Thập niên 70 trở thành nữ xứng nuôi con làm giàu. Chương 21, mau khen ngợi con đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rời nhà đã hơn nửa năm, vẫn luôn trong trạng thái thi hành nhiệm vụ, nhưng mỗi tháng anh đều được các chiến hữu giúp đỡ mà chuyển trợ cấp về nhà, lúc này cũng không biết trong nhà thế nào rồi. Anh tự biết rõ vợ mình, đến bản thân mình cô còn chăm sóc không được, đoán chừng đến lúc đó sẽ là mẹ của anh đến chăm sóc anh rồi. Lúc bắt đầu, Lâm Quân Trạch vẫn rất thích người vợ này của mình, vốn dĩ anh nghĩ đợi đến khi bản thân được thăng chức sẽ xin cho gia đình mình theo quân. Chỉ là sau đó không ở chung nhiều, đối phương cũng dần dần làm tiêu tan phần yêu thích này của anh, vì vậy Lâm Quân Trạch cũng dần dần từ bỏ suy nghĩ muốn để người nhà theo quân này. Dù sao trong quân đội cũng là nơi anh làm việc, vài ngày lại náo loạn một trận còn không phải khiến người ta chê cười cho sao. Tuy bây giờ cũng không nói được còn có bao nhiêu tình cảm với nhau, nhưng Lâm Quân Trạch biết bản thân mình là quân nhân, bất kể đối phương có như thế nào, chính mình vẫn nên gánh vác trách nhiệm của một người quân nhân, một người chồng, người cha. Cùng lắm thì sau này sẽ là một đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, chính anh cũng sẽ bảo vệ cô một đời chu đáo. Chỉ là hiện tại, tương lai mình như thế nào, chính anh còn chưa biết được mà vợ anh lại là người được nuông chiều lớn lên. Nghĩ đến đây, Lâm Quân Trạch bất đắc dĩ thở dài. Thôi, lúc này cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy, nếu thật sự phải đi đến bước đường kia, bản thân anh cũng sẽ sắp xếp tốt mọi thứ cho cuộc sống sau này của cô. Mà ở thành phố Triều xa xôi, bỗng nhiên Cố Chí nhận được một bức điện tín khẩn cấp từ người chồng trên danh nghĩa của cô. Cô lại càng không ngờ, lúc này anh đang nằm trên giường bệnh thế nhưng lại đang thay cô nghĩ đến chuyện ly hôn, tìm đường lui cho cô. Lúc này, Cố Chí mới ngủ chưa dậy, bởi vì thân thể này đang mang thai nên cực kỳ thích ngủ trưa. Hai đứa bé đã rời khỏi giường, chạy ra ngoài chơi cùng các bạn nhỏ đồng lứa rồi. Cố Chí sợ lúc giữa trưa đứa nhỏ muốn đi nhà xí mà chính cô lại không hay biết nên đã cố ý đặt mấy cái ghế gỗ cạnh giường, cô còn xếp thành hình bậc thang, như thế đứa bé sẽ rất dễ dàng bước xuống từ trên giường. Lúc Cố Chí thức dậy đã trễ rồi, cô xuống giường thì nhìn thấy hai đứa bé đang chơi nước trong sân, lúc này trên người hai đứa đã ướt nhẹp. Vừa nhìn đã biết chắc chắn là nhị bảo nghịch ngợm rủ dê đại bảo chơi trò này. Đại bảo cảm thấy bản thân mình là anh trai, bình thường có làm gì cũng đều nhường nhịn em trai, mà nhị bảo lại là một đứa bé lanh lợi, làm chuyện gì sai sẽ lập tức muốn để đại bảo gánh vác giúp cậu. Trước hết cô cần phải thay luôn quần áo cho hai đứa. Đứa bé vẫn còn nhỏ, sức đề kháng sẽ không được tốt lắm, dù lúc này có đang là mùa hè thì cô vẫn sợ chúng sẽ bị cảm. Đại bảo nhìn thấy Cố Chí đã thức dậy, cậu bé lập tức chạy đến trước mặt Cố Chí, giành nói trước. Mẹ, mẹ là heo lười biếng, con và em trai đã thức dậy từ lâu rồi, con còn giúp em trai xuống giường, ra sân xi nữa. Nói xong còn bày ra dáng vẻ mình rất ngoan, mẹ nhanh khen ngợi con đi. Cố Chí nhìn thấy dáng vẻ mình là một người anh tốt, yêu cầu được khen ngợi của đại bảo thì không khỏi bật cười. Cách chương,